Số tiền Tiểu Thảo gửi Chu Tam Thiếu để mua cửa hàng đã rút lại giao cho cha nuôi. Tiểu Thảo có tiền trong tay nghĩ rằng, với khả năng kinh tế của nàng bây giờ, mua một lúc 10 cửa hàng cũng không thành vấn đề. Trở lại chuyện chính, cả nhà Tiểu Thảo bàn bạc đến hơn nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Hải đưa hai con gái đánh hai chiếc xe đến bến tàu. Phòng Tử Trấn ngồi trên lưng ngựa ung dung vui vẻ đi theo sau. Trên xe ngựa của Dư Hải chất chồng đống vật liệu để dựng lều, chàng chỉ ngồi ngoài đánh xe. Hai chị em Tiểu Thảo ngồi trên xe lừa, còn lại là một đống lớn bát, thìa, bát tô và một sọt rau câu biển. Không sai, các nàng quyết định làm bánh đúc trong trước. Dù sao nguyên liệu này không tốn tiền mua, chờ khi dùng hết rau câu biển rồi sẽ suy xét làm thêm bánh đúc khoai lang đỏ. Còn bánh đúc đậu xanh quá phiền phức, hơn nữa chi phí cũng cao nên bị hai chị em gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trước khi lên đường, Tiểu Thảo đặc biệt chạy đến Chu gia một chuyến, để Chu San Hô giúp nàng truyền lời cho đám nhỏ trong thôn là nàng thu mua rau câu biển dài hạn, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nơi các nàng nhặt rau câu biển hôm qua, một lát đã nhặt được mấy sọt to, những nơi khác khẳng định cũng có. Thời tiết này, đám nhóc trong thôn cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Nếu như nghiêm túc nhặt thì mấy đứa trẻ choai choai một ngày ít nhất cũng có thể nhặt được mười mấy cân. Bây giờ thôn Đông Sơn không nghèo như xưa nữa, một văn tiền cũng muốn bẻ đôi để dùng. Mười mấy văn tiền của đám nhóc choai choai này người nhà không thèm đặt vào mắt, để bọn chúng giữ làm tiền tiêu vặt. Cứ như vậy, đám nhóc nhặt rau câu biển càng lúc càng nhiệt tình hơn. Cách chương.